Chương 68 Nì tù cổ sủ kẻ, ta không tín nhiệm ngươi nhóm. Nì tù cổ sủ kẻ cha hỏi lúc, biểu lộ có chút không quá tự tin. Thậm chí, còn mang theo không che giấu được hoài nghi. Tại tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây trên thân, hắn không có cảm nhận được nạn trên thân sức mạnh cường đại như vậy khí tức. Nì tù cổ sủ kẻ có thể chắc chắn, chính hắn có thể nhẹ nhõm đối phó trước mặt hai người. Liền hắn đều có thể nhẹ nhõm người đối phó. Lấy cái gì cùng ạ nọ thở gì đờ phải giật chiến đấu hai người bọn họ đi qua, đây không phải là đi chịu chết đi nỉ tủ cổ sủ kẻ, bọn hắn là cả mẹn gì đờ. Nạn ăn đồ nướng, giảng giải một tiếng, biến thân sau đó, liền có thể đối phó ạ nọ thở gì đờ phải giật. Chỉ bất quá, muốn triệt để đánh bại hắn, thì cần muốn trong tay người gì đờ bát. Nghe được nạn âm thanh, tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây hai người đưa ánh mắt đặt ở nỉ tủ cổ sủ kẻ trên thân. Nhìn thấy trong tay hắn gì đờ bắt lúc, con mắt đồng thời trừng lớn. Nạn rời đi cái này mấy chục phút, đến cùng xảy ra chuyện gì cả mẹn gì đờ phải giật gì đờ hoát, như thế nào nhanh như vậy thì ung dung gặp phải biết, bọn hắn tìm kiếm nạn lúc còn đang vì phải giật gì đờ hoát phát sầu đâu. Các ngươi thật có thể đánh bại ạ nọ thờ gì đờ phải giật nhi tủ cổ sủ kẻ hiếu kỳ vấn đạo. Đương nhiên có thể. Không đợi tổ kỳ họa xảo gỗ trả lời, gây trước tiên mở miệng. Trả lời lúc. Nét mặt của hắn vô cùng trịnh trọng. Tổ kỳ họa xảo gỗ ngưng kết tại chỗ, không nói thêm gì nữa. Có lẽ có thể bất quá, ta không tin được các ngươi. Nì tù cổ sủ kẹ nghe vậy, nhìn bọn họ một chút hai người đạo. Cho nên, gì đơ bát còn không thể cho các ngươi. Gây dị, tổ kỳ họa xảo gỗ, đang tại ăn nướng nạn, ngược lại là không có tổ kỳ họa xảo gỗ, gây hai người như vậy im lặng. Dù là có nhân vật chính quang hoàn ở trên người, gì đơ bắt cũng không phải nói ngươi nghĩ lấy được liền đặt được. Phàm là, cũng đã có trình. Giống tạ củ mì y nụ ái như thế tiễn đưa trang bị sự tình, cũng không nhiều. Tất nhiên không tin được, vậy liền để bọn hắn đi theo ngươi sinh hoạt mấy ngày. Nàng gặp ba người trầm mặc, nói, nì tủ cổ sù kè, chờ ngươi hài lòng, lại đem gì đơ bắt cho bọn hắn không được sao. Biện pháp này có thể đi. Nì tủ cổ sù kè nghe xong. Gật gật đầu biểu thị đồng ý hắn cảm thấy bọn hắn không có vấn đề, đem gì đờ hoát cho bọn hắn cũng không phải không thể. Ngược lại, gì đờ hoát trong tay hắn cũng không có tác dụng gì. Nếu như bọn hắn nhân phẩm không có khả quan, hắn chắc chắn sẽ không cho. Ai biết, bọn hắn có biết dùng hay không vật này làm chuyện ác gậy dị, vậy thì có ngươi lưu tại nơi này. Tổ kỳ họa xảo gồ nhìn về phía gậy dị. Ta lưu tại nơi này gậy dị mày, rất là không hiểu. Ngươi ở nơi này thu được gì đó hoát, ta đi điều tra ma thuật sư kia hãy ả sở. Tổ kỳ họa xảo gô nở nụ cười, hai chúng ta hợp tác, nhất định sẽ rất nhanh giải quyết đi cái kia ả nọ thở gì đờ vài giờ. Gây châm mặc một hồi. Lần này, hắn không có cự tuyệt tổ kỳ họa xảo gô đề nghị. Nhưng mà mình tuyệt đối không phải là muốn cùng ma vương tiến hành hợp tác. Tự mình làm đây hết thảy, cũng là vì cứu vớt càng nhiều người vô tội gây trong lòng, yên lặng bổ sung một câu. Sự tình sau khi quyết định, mọi người tại trên đồng cỏ tiến hành một lần nấu cơm dã ngoại. Có lẽ là bởi vì cùng hạnh tương thích, tổ kỳ họa xảo gỗ, gây dị, nì tủ cổ sủ kẻ ba người biến quen biết rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, cho gây dị đỡ bắt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc chiều, tổ kỳ họa xảo gỗ thứ nhất rời đi. Gây dị không yên lòng hắn, cùng xù họ mì thương lượng một chút. Tại tổ kỳ họa xảo gỗ hành động thời điểm. Dù họ mì cũng vội vàng đi theo. Tên là hỗ trợ, thật là giám thị. Gây cũng tốt, dù họ mì cũng tốt, đối với tổ kỳ họa xảo gỗ còn không có 100% tín nhiệm. Tổ kỳ họa xảo gỗ, dù họ mì hai người rời đi về sau, nắn nhìn một chút cả dìn giả mạ bù kỳ cùng sợ ổ cả đói ạ. Sợi ổ, cả dìn, các ngươi có hay không nhớ đi chỗ nạn mở miệng hỏi. Cả dìn giả mạ bù kỳ chớp chớp mắt to, lắc đầu. Đối với nàng mà nói, đi theo nạn bên cạnh chính là tốt nhất. Nạn ô nì chèn, chúng ta đi mua quần áo có được hay không sợ cả đọa tốt tốt tuy, nhân ra đều không có bao nhiêu quần áo, cả dìn tỉ tỉ cũng là đâu. Nghe được sợ cả đọa lời nói, nạn biểu lộ một trận. Suy nghĩ một chút đích thật là như thế. Cả dìn giả mạ bủ kỳ trực tiếp cư trú đến 9 giờ tới 5 giờ về đường, nàng nguyên bản chỗ ở, tất cả mọi thứ cũng không có thu thập. Đồ dùng hàng ngày. Nói thường quần áo, giống như cũng không có bao nhiêu. Tốt, vậy chúng ta liền đi tìm trước mặt phố buôn bán xem. Nắn mở miệng. Lúc nói chuyện, nhìn một cái phía trước. Gây cùng nì tủ cổ sủ kẻ đang nói chuyện trời đất, nhìn qua vô cùng hài hòa. Giữa bọn họ tiến triển, so trong nguyên bản nội dung cốt truyện nhanh hơn rất nhiều. Nắn mang theo cả dìn ra mạ bù kỳ, sỏi ổ cả đạ đi ở trên đường phố. Hai nữ cũng là học sinh đồng phục trang phục. Cực cao nhan trị, lại thêm học sinh chế y phục. Đi ngang qua người đi đường, thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía các nàng. Sỏi ổ cả đạ cùng cả dìn ra mạ bù kỳ, một tả một hưu báo hắn một cái cánh tay. Trên mặt nhỏ mang nụ cười nhàn nhạt. Chung quanh người qua đường nhìn thấy sau đó, nhìn qua nạn ánh mắt tràn đầy ghen tị và hâm mộ. Cả dìn, sỏi ô, các ngươi đều cần cái gì? Nạn nhẹ giọng hỏi thăm. Trong phim truyền hình cá mẹn gì đờ mờ ơ ý nhân vật. Khá một câu lạc bộ phân, cũng là một kiện quần áo xuyên qua cứu vớt thế giới. Loại này mê chi thao tác, nạn cũng không muốn phát sinh ở trên người các nàng. Cơ ơn ở rất nhiều đây, sỏi ô cả đã chụp lấy chính mình ngón tay nhỏ, nói khẽ. Cờ ơn nở quần áo, váy, tia y vớ còn có bằng nạn, cả dìn ra mạ bù kỳ, nạn vẫn còn tốt. Cả dìn ra mạ bù kỳ nghe được nàng, tiểu hồng đống nhiên đỏ lên.